Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1004 ngay trước mặt hắn. Ước hắn muội muội tan học sau, Ni Bảo thu thập chính mình cặp sách, ngồi ở phía trước Phong Lạc Trần xoay người lại, Ni Bảo. Tan học, muốn cùng ta đi ra ngoài chơi sao, chơi. Ni Bảo quay đầu nhìn về phía Quân Tư Hàn. Ca ca, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Ni Bảo tuy rằng thích chơi đùa, chính là lại phi thường nghe ca ca Quân Tư Hàn nói. Ni Bảo gần nhất đều không có đi ra ngoài thả lỏng một chút. Ca ca ngươi như vậy thương ngươi, nhất định sẽ làm ngươi đi ra ngoài đi một chút, đúng không, Quân Tư Hàn? Phong Lạc Trần cười tủm tỉm nói. Ý vị thâm trường nhìn Quân Tư Hàn, Quân Tư Hàn thu thập đồ vật tay hơi hơi dừng lại. Dương mắt, nhìn muội muội Ni Bảo chờ mong ánh mắt, vốn định một ngụm từ chối nói tạp ở cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời, cái này Phong Lạc Trần. Chính là cố ý, cầm thư tay không tự giác buộc chặt, đáng thương thư đều bị hắn cấp niết biến hình. Ni Bảo cảm giác được ca ca cảm xúc dao động không tốt lắm, giống như thực tức giận bộ dáng, không khỏi mất mát lên, cho nên ca ca không đồng ý Ni Bảo đi ra ngoài chơi sao? Nếu ca ca không được nói, kia ta liền không đi. Ca ca ngươi đừng nóng giận, Ni Bảo ngoan ngoãn nói. Chính là đầu lại không tự giác rũ đi xuống, ngay cả thanh âm đều là mềm mại, nghe phá lệ chọc người chiều mến. Ni Bảo vốn là thập phần ỷ lại song bào thai ca ca Quân Tư Hàn, hơn nữa ba mẹ đều đi ra ngoài, Quân Uyển cũng chỉ có bọn họ hai huynh muội, cho nên Ni Bảo càng là nghe ca ca nói, trên cơ bản chỉ cần là ca ca nói nàng đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Không phải, nếu ngươi muốn đi nói vậy đi thôi, nhớ rõ sớm một chút về nhà, biết không? Quân Tư Hàn thở dài, cái này Phong Lạc Trần cư nhiên ngay trước mặt hắn ước hắn muội muội, càng nhưng khí chính là hắn căn bản vô pháp cự tuyệt, thật vậy chăng? Cảm ơn ca ca. Ni Bảo vui vẻ ôm Quân Tư Hàn cổ thẳng nhảy, ca ca muốn cùng đi sao? Ta liền không đi, muốn hắn cùng Phong Lạc Trần cái này không biết xấu hổ ra hỏa đi cùng một chỗ, ngượng ngùng. Hắn làm không được, nga, không đi. Phong Lạc Trần nhẹ nhàng câu môi, hẹp dài mắt phượng híp lại, kia chờ lát nữa người nào đó, hẳn là sẽ không giống chỉ lão thử dường như, lén lút theo ở phía sau. Ngươi nói đúng không, Quân Tư Hàn? Quân Tư Hàn lạnh mắt, cùng Phong Lạc Trần cười như không cười ánh mắt tương giao, Ni Bảo nghe được như lọt vào trong xương. Mù. Cái gì người nào đó? Cái gì lão thử? Phong Lạc Trần đang nói cái gì đâu? Không có gì. Phong Lạc Trần đơn vai lưng cặp sách, đối Ni Bảo vươn tay. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Ân. Hảo. Ni Bảo gật gật đầu, nắm lấy hắn vươn tay. Sau đó ở Quân Tư Hàn càng ngày càng lạnh trong ánh mắt, rời đi phòng học. Quân Tư Hàn gắt gao mà nhìn chăm chăm phòng học cửa, cả người tản ra từng đợt hàn khí, làm trong phòng học còn không có đi mặt khác đồng học thình lình đánh cái dùng mình. Hắn rũ tại bên người tay một chút buộc chặt, không biết xấu hổ Phong Lạc Trần cư nhiên dám dùng xu móng vuốt chạm vào bảo bối của hắn muội muội, hắn chết chắc rồi. Đương nhiên hắn cũng không có tính toán đi theo dõi bọn họ, hắn đường đường Quân gia tiểu thiếu gia, tương lai Quân Diệu tập đoàn người thừa kế, còn khinh thường với làm loại này lén lút sự tình. Ni Bảo đối nam nữ việc rất bạch mục đích, điểm này cùng Lan Đoá Đoá cũng rất giống, bằng không nhiều năm như vậy, nàng cũng sẽ không một chút đều không rõ Phong Lạc Trần tâm ý. Ở nàng trong lòng, Phong Lạc Trần giống như là cái nam khuê mật tồn tại, nàng có thể đối hắn cười, đối hắn nháo, đối hắn điên, có cái gì tâm sự cũng có thể đủ không hề giữ lại đối hắn nói hết. Chính là Phong Lạc Trần cũng không thỏa mãn tại đây, hắn biết rõ chính mình muốn chính là cái gì. Từ rất sớm trước kia liền rõ ràng, nếu Ni Bảo không rõ, không quan hệ, hắn sẽ giáo nàng, hắn sẽ làm nàng minh bạch, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.